Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 662, phần 662. Chương 662 Kinh tình Nam Dương. Hắc bạch hai sắc nữ tu sĩ phục bao vây thân thể. Thật dài thuần trắng thánh mang buông xuống ở bồn rửa tay biên. Vệ ếch thật sắc khó coi. Cái này quen mắt quần áo gợi lên vệ ếch một ít không lớn vui sướng hồi ức quỷ thần một ngụm một cái. Số một thân thuộc, vệ ếch đúng là không có biện pháp phản bác, việc này. Vệ ếch thật đúng là trải qua, hắn cấp quỷ thần đương gần 2 năm, số một thân thuộc. Xuyên chính là này thân hắc bạch nữ tu sĩ phục, vệ ếch tiến quỷ thần vô hạn không gian khi vận khí không được tốt. Trực tiếp trừ chúng thâm niên cầu sinh giả trong miệng tay mới tỷ lệ tử vong tối cao, tà thần. Kham, phó bản, nghe nói, cái này phó bản bối cảnh cùng chủ thần trực tiếp tương quan. Đồng thời xứng đôi thâm niên giả, tay mới, chín thành trở lên tay mới, đều sẽ biến thành thâm niên giả trong miệng thực, dư lại một thành. Cũng chỉ có thể trở thành thâm niên giả lợi dụng công cụ. Vệ ếch lúc ấy đang ở Liên Khê huyện thành, mới vừa nghỉ ra cửa thế lão sư mua đồ vật, giây tiếp theo trực tiếp xuất hiện ở một cái hẹp hòi chen chúc cuồng tín đồ tuyển chọn căn cứ. Cùng hắn đồng thời bị lựa chọn tay mới ước chừng có 20 tới cái. Vệ ếch dung mạo quá mức xuất sắc, lại lấy ra thi đại học chuẩn bị chiến tranh sức mạnh, 24 giờ nội bối hạ nhiều nhất cầu nguyện kinh văn. Ở tín đồ tuyển chọn trước một ngày, bị kiêng kỵ hắn người chơi cắt hỏng rồi tà thần lễ mừng trang phục, tà thần Kham, phó bản ở một. Cái nửa phong bế, cực độ rớt san huyết nhục tu đạo viện trung tiến hành, tu đạo viện mọc ra tới xúc tua liên thông. Toàn bộ thành thị, trong thành thị người đều thờ phụng khủng bố chi thần, sở hữu cư dân đều là cuồng tín đồ, mà phó bản trung cấp thấp tín đồ mỗi một ngày đều yêu cầu cắt xuống một bộ phận tứ chi, cung phụng cấp tà thần, cắt xuống tứ chi sẽ dần dần tích lũy lên, trở thành tà thần thành tân vách tường, một khi cấp thấp tín đồ không có tứ chi có thể thiết cung, lập tức sẽ trở thành huyết nhục tu đạo viện xúc cầu, chỉ có trở thành chính thức thần quan. Tu sĩ có thể được miễn tuyển chọn ở lễ mừng thượng tiến hành, vệ ếch tín đồ trang phục bị cắt hư. Tới rồi ngày hôm sau thành thị mỗi năm một lần tà thần đại điển. Không có mặc giáo phái phục sức hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mắt thấy thời gian tới gần. Vệ ếch trực tiếp dùng tu đạo viện còn sót lại một bộ nữ tu sĩ phục, hắn khi đó vì đại học kịch nói. Diễn xuất, để lại tóc dài còn không có cát. Thẳng tắp đen nhánh tóc dài tự gương mặt hai sườn buông xuống. Cái trán đè nặng nữ tu sĩ thuần trắng khăn che mặt. Chính là tử trạch trong mắt trò chơi CG nhất hút tình ngự tỷ nữ tu sĩ. Chờ đến cuồng tín đồ đứng đầu lại đây điểm người. Liếc mắt một cái phát hiện nhất xuất sắc tóc đen nữ tu sĩ, trường thi khảo hạch. Phát hiện vị này, nữ tu sĩ có thể nhớ nằm lòng sở hữu kinh văn. Còn thông qua đáng sợ 7 tầng khảo hạch, đương trường ban cho thánh vật, vệ ếch lập tức tại chỗ hai liền nhảy. Từ cấp thấp tín đồ, biến thành tu đạo viện đẳng cấp cao, quỷ lưu lữ, hắn ngụy trang có thể đã lừa gạt cuồng tín đồ đứng đầu. Lại lừa bất quá khống chế người chơi giao diện chủ thần, nhưng là chủ thần cùng vệ ếch đánh giá chắc không sai biệt lắm, loại này tồn tại căn bản không thèm để ý. Cuồng tín đồ chân thật giới tính, chỉ cần cấp ra cung phụng, cuồn cuộn không ngừng sinh ra, tín ngưỡng, chi lực cũng đủ là được. Mà ở vô hạn không gian chủ thần giám sát chung, cầu sinh giả xuyên một xuyên nữ trang, tuyệt đối là nhất không chớp mắt sự. Hắn tiến kia một cái tỷ lệ tử vong tối cao tay mới phó bản. Trên thực tế không phải chân chính tay mới bổn, mà là chủ thần vì chính mình tuyển chọn người giám sát phó bản. Vô hạn không gian hướng tới sở hữu vị diện rút ra cầu sinh giả. ở phó bản dãy ruộng lâu rồi đồ ăn. Với ngày qua ngày tuyệt vọng cao áp chung, khó tránh khỏi sinh ra dị tâm, mà chủ thần người giám sát, đó là lấy thân thuộc chi danh, tiến vào bất đồng phó bản. Giám sát này đó cầu sinh giả chó săn, chỉ cần có cầu sinh giả sinh ra dị động. Chủ thần khống chế người giám sát lập tức sẽ hướng chủ thần phát ra báo cáo, trở thành chủ thần. Người giám sát chỗ tốt rất nhiều. Chủ thần không chỉ có sẽ ban ân càng đặc thù đạo cụ, còn sẽ cho dư càng thêm phong phú phó bản manh mối. Tương đương với trong trò chơi bị khai cửa sau GM tài khoản. Bất đồng thân thuộc, còn có xếp hạng chi phân, càng cao cấp bậc thân thuộc, đạo cụ, manh mối càng nhiều, cơ hồ sở hữu thâm niên giả đều khát vọng trở thành bị tuyển chọn thân thuộc, khởi ít thâm niên cầu sinh giả còn chuyên môn sử dụng đạo cụ. Liền vì tiến vào tà thần kham khủng bố khu vực săn bắn, nhưng mà vệ ếch thành hắn nơi kia luôn tuyển chọn hắc mã, vệ ếch vì soát cuồng tín đồ tín ngưỡng điểm số. Có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào cái gì ba điểm lên. Xuyên nữ tu sĩ phục, từ nhỏ trấn này đầu đi bộ đến mặt khác một đầu. Ở mỗi nhà mỗi hộ cửa gỗ trên có khắc họa chí cao vô thượng, thánh thần, thánh ký hiệu. Cái gì một ngày 24 giờ, liền ngủ đều có thể, trong mộng cầu nguyện, cái gì đi vào giấc ngủ đều phải đeo giáo phái tín. Vật, chuẩn bị chiến tranh thi lên thạc sĩ kính nhi. Đều bị vệ ếch dùng tới, dân phong thuần phác tà thần thành thị nơi nào gặp qua 007 nội cuốn vương. Tổng thủ đoạn, phó bản thời gian vừa qua khỏi một nửa, vệ ếch đủ loại cuồng tin. Truyền tin cử chỉ, liền ở cư dân trong lòng vượt qua ban đầu cuồng tín đồ đứng đầu. Khuôn mặt mỹ lệ, cao gầy cuồng nhiệt, quỷ ưu nữ, thành công xử lý nguyên lai cuồng tín đồ đứng đầu. Tay cầm tà thần tín vật, trở thành tà thần chấn nhỏ một tay, dẫn dắt sở hữu cư dân ngày ngày cầu nguyện. Hơn nữa đưa ra khẩu hiệu, tín ngưỡng không tuyệt đối. Chính là tuyệt đối không tín ngưỡng. Quát lên một hồi tín đồ cho nhau hoài nghi cho nhau công kích chi phong, vệ ếch lúc ấy còn không biết. Chính mình ở tà thần thành thị trung kích động vạn vẻo ác ý. Đề phòng hãm hại, này đó mặt trái cảm xúc, đúng là tà thần thích nhất đồ ăn, nhưng đến phó bản kết thúc. Vệ ếch đã ấy phá kỷ lục cuồng tin giá trị, bắt được tối cao khen thưởng. Trở thành chủ thần đầu cái tuyển nhập người giám sát đội ngũ tay mới người chơi, đây cũng là mặt sau. Vệ ếch phần loạn, một số lớn đuổi bắt hắn chủ thần chó săn. Lúc ban đầu bị đánh cái trở tay không kịp nguyên nhân, bọn họ cũng chưa nghĩ đến nổi danh số một. Thân thuộc, quỷ tu nữ, căn bản liền không phải nữ tu sĩ. Bị sau lưng quỷ thần đổi mới quần áo. Vệ ếch nháy mắt nhớ tới vô hạn không gian tay mới phó bản sự bao gồm nhưng không giới hạn trong. Chính mình lấy tà thần số một nữ tu sĩ thân phận. Xuyên một thân hắc bạch nữ tu sĩ phục. Ở bất đồng cầu sinh giả ký túc xá du tàu. Cao giọng truyền tụng trực tiếp chỉ hướng tà thần kinh văn. Vô hạn không gian người giám sát không. Ngừng hắn một cái. Muốn trổ hết tài năng. Bằng nhanh tốc độ biến thành cường giả, tổng phải có điểm thủ đoạn, một lộng tới thích hợp đạo cụ. Vệ ếch liền bắt đầu không ngừng lấy giám sát, cao xếp hạng thâm niên giả, danh nghĩa. Hướng hệ thống tự mời tiến vào cao cấp khủng bố phó bản, vệ ếch chân chính mục tiêu còn lại là. Ở vô hạn không gian tồn tại càng lâu thâm niên giả. Biết đến nội tình càng nhiều. Chúng nó dị tâm cùng nhau, lúc sắp chết xuất phát từ oán hận, càng có khả năng lộ ra chủ thần trung tâm bí mật. Chỉ là, tại đây trên đường, vì thủ tín chủ thần cùng mê hoặc mặt khác đánh mất tự mình cầu sinh giả. Vệ ếch không thể không sắm vai nhất cực đoan tín đồ, mà sắm vai đủ loại phương thức. Thánh thay, thánh yêu ta thần. Ta nguyện ý lấy ta hai mắt cung phụng nhữ, cầu nhữ lấy đi này bình thường thân thể muội quang, Quỷ thần cánh môi rơi xuống vệ ếch bên tai. Trong gương, bố nam nhĩ, ngón tay mạt qua vệ ếch đôi mắt. Vệ ếch hai mắt nháy mắt bị một cái nữ tu sĩ hứa nguyện khổ tu miếng vải đen bao trùm. Ta nguyện ý lấy ta đôi môi cung phụng nhữ. Cầu nhữ lấy đi này vô năng thân thể hô hấp, tầm nhìn bị cướp đoạt. Quỷ thần âm lãnh đáng sợ ngón tay xẹt qua tóc bạc thiên sư đôi môi. Lại hồng lại mỹ cánh môi bị tách ra, giống như tùy ý thu lấy sơn dương. Ta nguyện ý lấy ta hai lỗ tai cung phụng nhữ. Cầu nhữ lấy đi này ngu si thân thể miệt ngữ. Quỷ thần cánh môi bao trùm trời cao sư hai lỗ tai. Ướt lãnh đầu lưỡi liếm qua trăng nõn vành tai. Ta nguyện ý lấy ta đôi tay hai chân cung phụng nhữ. Hắc bạch nữ tu sĩ phục thánh mang quấn quanh. Buộc chặt trụ thiên sư đôi tay. Đã từng hư tình giả ý thờ phụng quá thần minh, sau này ôm lấy giả thiên sư vòng eo. Nữ tu sĩ hắc y phác họa ra tóc bạc thanh niên so thường nhân càng thêm thon gầy xương bả vai. Hẹp hòi phòng tắm chung, ấm áp hơi nước không biết khi nào thấm nhập vệ ếch làn da, tóc bạc đáp trên vai. Bị dòng nước hướng về phía đi xuống, cảm quan bị cướp đoạt. Vệ ếch nghe bên tai quỷ thần không nhanh không chậm thả ra cầu nguyện kinh văn, không biết quỷ thần dùng cái gì thủ đoạn. Vệ ếch năm đó ở vô hạn không gian dậy sớm vãn hưu làm ngày soát tín ngưỡng giá trị kinh văn bị thần nguyên thanh thả ra, nghe chính mình thanh âm không ngừng lặp lại buồn nôn cầu nguyện từ ngữ. Vệ ếch ngoặc kép, lúc ấy soát tín ngưỡng giá trị, âm mưu tính kế thời điểm. Không cảm thấy này có bao nhiêu xấu hổ, trước mắt bị cầu nguyện đối tượng chính chủ thả ra, cho dù là vệ ếch loại này từ trước đến nay vì biến cường, vì thắng, không từ thủ đoạn người, đều có chút khống chế không được chính mình mỗi một ván buồn nôn vô cùng cầu nguyện từ. Đều thành hiện giờ công khai xử tội, với trong bóng đêm ôm hắn vòng eo quỷ thần phảng phất có thể đọc hiểu vệ ếch cảm xúc, thần sau lưng không nhanh không chậm mà cười, ngón tay đẩy ra trước số một thân thuộc, nữ tu sĩ phục hệ mang, nghe một chút này một câu, quỷ. Thần vừa dứt lời, trong phòng tắm cầu nguyện thanh đầu tiên là dừng lại, hậu vệ ếch chính mình thanh âm lần nữa vang lên, tín ngưỡng thánh thần là vinh quang của chúng ta, vệ ếch. Ngoặc kép, hắc lịch sử. Tuyệt đối hắc lịch sử, so đêm qua cùng quỷ thần làm còn hắc lịch sử, thật ngọt ngào a. Quỷ thần ở bên tay chậm gì gì địa. Đảo, cách một tầng miếng vải đen, phảng phất có âm lãnh ngón tay qua lại vuốt ve giả thiên sư hình dạng rào hảo đôi mắt. Lại là hiến cho ta đôi mắt, lại là hiến cho ta thân thể, như vậy nhiệt tình, ta thân ái thân thuộc. Cự tuyệt ngươi có phải hay không không tốt lắm. Vệ ếch hai mắt vẫn cứ bị miếng vải đen che lại, nhìn không thấy trong gương quỷ thần thiếu tấu thần sắc. Tóc bạc thiên sư cười lạnh một tiếng, chúng ta luận này con kiến, nói thật dễ nghe lời nói, ngươi thật đúng là tin. Không đi trong miếu nhìn xem, hôm nay cái này tín đồ tới nói XX thần ta nhất tin tưởng ngươi. Ngày mai hắn liền dám đi bái người đối diện thần, Trung Châu tín ngưỡng. Thực dụng đệ nhất, quỷ thần loại này nơi khác thần. Thật sự là ít thấy việc lạ, chẳng sợ bị bố mông mắt. Ăn mặc hắc bạch nữ tu sĩ phục, tóc bạc thanh niên kiệt ngạo vẫn cứ có thể thấy được một chút, ta thân ái cuồng tin, nữ tu sĩ. Ngươi dám nói, ta tự nhiên dám tin, đối mặt vệ ếch khiêu khích. Quỷ thần ngả ngớn mà cầu lấy vệ ếch nữ tu sĩ phục thánh mang. Ngay sau đó, phòng tắm gương chiếu ra vớ vẩn đáng sợ một màn vệ ếch bên người không gian nổi lên sặc sỡ quỷ. Quang, phẳng phất có nhìn không thấy đồ vật gợi lên xinh đẹp thiên sư cầm. Hung hăng đoạt lấy hắn mất tự nhiên tách ra đôi môi, giống như thu lấy linh hồn. Giống như đánh dấu con mồi. Vệ ếch hô hấp bị xâm chiếm đoạt lấy. Hỗn tạp phòng tắm bốc hơi hơi nước. ở phi người công chiếm trung cơ hồ vô pháp hô hấp. Mà ở này trong nháy mắt, vệ ếch nương thân thể gần sát gương cơ hội, giơ tay đem một quả huyết đinh hướng trong gương quỷ ảnh nơi vị trí hung hăng một đinh. Nhưng mà, trong gương quỷ thần như là đối này không chút nào để ý, trong phòng tắm chỉ còn lại có người quỷ. Dây dưa, đằng trước hào thân thuộc bị hắn lợi dụng quá thần minh đuổi bắt, đôi môi nóng lên. Đầu lưỡi làm đau, vệ ếch bị thần kéo lấy. Ở ngắn ngủi tranh thủ tới hô hấp khoảng cách chung mắng quỷ tâm đều có. Hẹp hòi trong không gian, vệ ếch đơn giản nâng đầu gối, đi đâm trước mặt gương, gương đong đưa. Mượn từ ảnh ngược không chế hắn lực lượng xác thật có điều giảm bớt. Nhưng liền ở trong phòng tắm tiếng nước, gương vấp thanh hỗn tạp khi số 401 phòng bên ngoài cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang lên, A Thuận Thiên Sư. A Thuận Thiên Sư, tựa hồ là mẫu vị bị hội đồng quản trị mời đến Nam Dương Pháp Sư tới tìm người. A Thuận Thiên Sư, ai không ở trong phòng sao? Cửa ngồi thì tiếng đập cửa răng co trong chốc lát, phòng tắm chung. Tóc bạc thiên sư bị xả vào phóng mãn thủy đại bồn tắm chung. Một con dâm mát tay bao lại vệ ếch non nửa khuôn mặt. Ngăn chặn hắn thanh âm. Ngoại hạng biên pháp sư dần dần đi xa. Vệ ếch liền phải bước ra bồn tắm. Nhưng mà, sau lưng quỷ thần chặt chẽ siết chặt hắn, không tẩy. Quỷ ân chậm gì gì mà hỏi lại. Vẫn là người thật liền như vậy thành kính. Thập phần thích ta ban ân, thúc mục đích miếng vải đen điều còn không có trích lạc. Quỷ thần thưởng thức vệ ếch lây dính hơi nước gương mặt. Ở tối hôm qua cùng mới vừa rồi dây dưa chung, thần nhấm nháp tới rồi mỹ vị nhất đồ ăn. Có như vậy một sát, lấy khủng bố ác ý vì thực tồn tại, dâng lên đêm này giả dối thân thuộc tư tàng tâm tư, tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch. Không biết chúng ta bái thần, chỉ bái hữu dụng sao? Quỷ tiền, sáu ai trước động tâm ai là cầu, là ai đâu? Hảo khó đờ ô a sắc n.ps. Quỷ tiền tuy rằng trước kia là cái đồ tồi, vô hạn không gian còn không có bị tạc trước, chỉ đem vệ ếch coi như chúng cầu sinh giả chi nhất. Nhưng vệ ếch có thể ở tay mới phó bản bị tuyển chọn thành thần thân thuộc. Có thể thấy được từ lúc bắt đầu, vệ ếch tiền ở thần thẩm mỹ điểm thường. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidata.